Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 334, năm con đường. Dịch lão sư hảo, Phương Tiên gật gật đầu. Hắn vừa rồi chợt nghe đến xài kim quan phụ cận còn có một cái tiếng hít thở. Ta không đủ thiên tài, là có ý tứ gì? Người mới vương đệ nhất còn chưa đủ sao? Chân chính có nhãn lực, tân sinh tranh bá thi đấu ai tối tú, tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, lần này tân sinh, thiên tư là thuộc về ngươi đệ nhất. Dịch bát quái không tiếc ca ngợi chi từ, thế nhưng vô dụng, ví dụ như chiến tranh đại học Tống Kim Cương, hắn là ngươi đồng học a, tuy hiện tại chênh lệch ngươi rất nhiều, nhưng võ sư, hắn mặc vào cơ giáp, có thể giết 100 người, cho nên tuyệt thế thiên tài, cũng liền có chuyện như vậy. Cơ giáp, đem thiên phú san bằng, cho nên lại thiên tài cũng không tính cái gì, là ý tứ này sao? Phương Tiên thanh âm trầm trọng, không sai biệt lắm, đương nhiên chân chính ưu tú vũ giả, trở thành cơ giáp sư về sau cũng so với khác cơ giáp sư mạnh mẽ một chút. Cho nên ta không nguyện ý thấy được thiên phú của ngươi bị chôn vùi. Dịch bát quái trầm giọng nói. Yên lặng nửa năm, lại đến chúng ta đại học. Danh tiếng gì gì đó cũng đã trôi qua. Ta mặc dù là tuyệt thế thiên tài, nhưng còn chưa đủ yêu nghiệt. Bởi vậy những đạo sư đó cân nhắc lợi hại. Cảm thấy vì thế đắc tội đạm đài yêu. Không quá đáng, không có lấy suất cái phương án này. Phương Tiên đã minh bạch tiền căn hậu quả, đột nhiên cười cười, nhưng ta còn là nghĩ thượng hệ cơ giáp. Hiện tại, ngươi, dịch bát quái vui vẻ, này là chuyện không thể nào, dù cho chúng ta đại học cũng không có khả năng. Ta cảm thấy có, người trẻ tuổi lại muốn làm đến nơi đến chốn tốt. Dịch lão sư, cảm tạ lời mời của ngươi, ta sẽ bày ra cho ngươi xem. Ta có cái giá này giá trị. Phương Tiên thanh âm kiên định. Đoàn thể thi đấu sao? Ta đây thật mong chờ. Dịch bát quái cười cười. Tựa hồ đi. Đổi thành xài kim quan thanh âm. Lão nghệ. Người cũng đừng phạm hồ đồ a. Bỏ qua cơ hội này. Chúng ta thiên hoa cao trung song tử tinh. Còn muốn năm nào tháng nào tài năng đoàn tụ a. Yên tâm. Ta chỉ là muốn tái tranh thủ một chút điều kiện ưu đãi mà thôi. Phương Tiên cười cười, hỏi, còn có chuyện sao? Có, trà hoàng tử cuối cùng kết thúc bế quan, muốn tới tham gia cuối cùng đoàn thể thi đấu. Ta cho ngươi phương thức liên lạc của nàng. Đây chính là ta bỏ ra nhiều lực mới mang đến. Xài kim quan quả nhiên mang đến một cái tin tức tốt. Định ngày hẹn trà hoàng tử. Ngược lại là rất thuận lợi. Phương Tiên trực tiếp tìm một nhà thanh tịnh phòng trà, gọi một cú điện thoại đi qua. Không có bao lâu, ghim lấy viên thuốc đầu thiếu nữ liền đã tới. Là nghệ đồng học, chúc mừng ngươi một lần nữa phục sinh. Trà hoàn tử nhìn thấy Phương Tiên, lập tức mở miệng chúc mừng đạo, ta không chết đó. Ngươi còn là cùng trước kia đồng dạng, sẽ không nói chuyện. Phương Tiên liếc mắt đóng cửa phòng, rót ấm trà, ngồi, hắn liếc mắt trà hoàn tử trên người kiếp vận, phát hiện trở nên càng thêm nồng đậm, là nghệ ngươi tìm ta là có chuyện gì? Chẳng lẽ là, thật xin lỗi, chúng ta không thể, trà hoàn tử tựa hồ nghĩ đến cái gì? Vội vàng khoát tay, Phương Tiên một miệng trà thiếu chút phun ra, vội vàng nói, không có chuyện này. Vừa rồi có chút về võ đạo phương diện tri thức, muốn hỏi một câu ngươi. A, không có vấn đề, ngươi hỏi đi. Trà hoàn tử lại biến trở về con gái ngoan ngoãn ngồi chồm hổm tư thế. Ngươi vì cái gì có thể tại võ sinh giai đoạn đã bị vũ thần đại học hệ cơ giáp đặc biệt chiêu? Đã thức tỉnh cái gì thiên phú? Phương Tiên hiếu kỳ hỏi. A, vũ thần chi tâm. A, trà hoàn tử đương nhiên địa trả lời, vũ thần chi tâm, đó là một cái gì thiên phú? Khục khục, cái này, muốn từ võ đạo cảnh giới thuyết lên, Võ đạo cảnh giới, ngay từ đầu là võ sinh, vũ giả, võ sư, mà tiên thiên võ sư, thì còn có 5 mảnh bất đồng con đường, dường như một cây đại thụ 5 mảnh phân nhánh, là vì, thần, thánh, tiên, Phật, ma. Trà Hoàn Tử rất nghiêm túc đạo, vì sao trường học của chúng ta không giáo? Phương Tiên vô lực độc miệng một câu, dùng ta đạo sư ngữ khí, đó chính là, người thượng chính là gì trường học? Trong lòng mình không có điểm bức số sao? Trà Hoàn Tử ngạo kiều tràn đầy địa duỗi ra ngón tay. Tựa hồ tại bắt trước một người, ngươi nói thật tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Phương Tiên không lời, biết Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện đệ tử căn bản không xảy ra võ sư. Liền cái vũ giả đều là ưu tú tốt nghiệp, dĩ nhiên là không cần giáo. Đây là 5 loại cảnh giới, cũng là 5 mảnh bất đồng con đường. Trà Huân Tử tiếp tục nói, vũ thần chi đạo, được xưng đến thần chi đạo, có thể trước biết. Truy cầu một loại liệu trước tiên cơ thần mà rõ ràng chi cảnh giới. Đồng thời am hiểu tinh thần huyễn thuật, có thể giết người ở vô hình. Ta, vũ thần chi tâm, thiên phú, chính là có được một nửa đến thần chi đạo. Có thể trước biết, năng lực, lão sư thuyết ta thích hợp nhất đi, cơ giáp súng bắn tỉa, lưu phái. Phương Tiên tưởng tượng một. Chút một máy cơ giáp khiêng năng lượng cao phá giáp thương, dự phán từng cái một địch nhân, thư bảo một máy đài cơ giáp cảnh tượng, không khỏi cái chán chảy xuống điểm mồ hôi lạnh. Đây là di động pháo đài a, còn là bách phát bách trúng cái loại kia. Lão sư thuyết vũ giả trang bị cơ giáp về sau hành động kỳ nhanh chóng, đồng thời tâm linh vạn thay đổi, tối đỉnh cấp cao thủ liền quang não đều toán không ra bọn họ vận động quỹ tích. Nhưng ta có thể sớm thấy được. Trà Hoàn Tử rất kiêu ngạo mà tuyên bố. Ta là trời sinh nửa cái vũ thần. Thích hợp nhất đi vũ thần chi đạo. Cho nên đánh vỡ đầu cũng phải đem ta chiêu tiến hệ cơ giáp. A-a-hát, Phương Tiên quét mắt, thanh thuộc tính, thượng, đại la động huyền bí quan. Trong lòng tự nhủ ta cũng sẽ a. Lại hỏi, khác 4 mảnh con đường đâu này? Võ thánh chi đạo, lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, phụ tải lực rất mạnh, vừa nhất ứng khổng lồ cơ giáp. Trà Hoàn Tử nói đến đây, Phương Tiên liếc mắt, kim cương bất hoại, phương thuật, tâm đạo nhất câu, ta hội. Võ tiên chi đạo, truy cầu trường sinh, dưỡng tính kéo dài mệnh. Cũng không lấy lực sát thương vì mục tiêu đệ nhất. Chung quy đại đa số võ công, lực sát thương càng mạnh, càng tổn thương thân thể. Cho nên võ tiên nhóm sống được lâu nhất, làm cho người ta hâm mộ. Phương Tiên bĩu môi, luận tuổi thọ trường, ai có hắn trường. Còn có võ Phật chi đạo, chú ý, thiền võ hợp nhất, lại xưng đấu Phật chi đạo. Bọn họ cho rằng, thiền là một loại đại trí tuệ, đại giác ngộ, là vũ trụ gian tuyệt đối tính toán lực chiếc hiện. Một khi thiền võ hợp nhất thì bách chiến bách thắng, vì đấu chiến tất thắng chi Phật hiệu võ đạo. Đấu Phật chi đạo lại có 2 cái phân nhánh, thứ nhất là nhân thể cải tạo, cắm vào chip phụ trợ đề thăng tính toán lực. Cái thứ hai là minh tưởng quang não, đề thăng tính nhẩm năng lực. Đều lấy Thiền Tông Đại học làm chủ. Ta thật không hối. Phương Tiên chờ giây lát, hỏi, cuối cùng nhất đạo đâu này? Một mảnh cuối cùng là cấm kỵ, vì võ bên trong chi ma. Trà Hoàn Tử thè lưỡi, lão sư không nói, ta chỉ biết bọn họ chiến lược thứ nhất, giết người như ngóe. Đồng thời, 10 cái bên trong có 9 cái đều là tên điên. Ừ, Phương Tiên liếc mắt, Bạch Hổ thất sát tà công. Thầm nghĩ, ta vẫn sẽ. Thế nhưng, đừng nói a, bại lộ cái này, gặp người chết đấy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.